Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, cầu bài. Trọn vẹn sau một canh giờ, Trịnh Vĩnh Minh lại xuất hiện, lui binh, hắn nói ra, a, thực sự không đánh, đám người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, người nào đều có thể máu vẩy xa trường. Cho nên, tất cả mọi người lại yên lặng thu hồi binh khí, bắt đầu rút lui, sau đó, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt. Đầu tiên, các đại học viện, tông môn đệ tử toàn bộ trở về, tiếp tục tại học viện, trong tông môn tu tập, nhưng là, cùng trước đó quy định như thế, hay là có 3 năm kỳ hạn, 3 năm không đột phá, liền phải rời đi học viện có thể là tông môn. Đợi sau khi đột phá, lại còn tại giới hạn tuổi tác bên trong, mới có thể lần nữa tiến vào học viện có thể là tông môn. Thứ hai, cho phép tứ đại dị tộc tiến vào nhân loại quốc thổ. Nhưng là, nhất định phải tuân thủ nhân loại bên này luật pháp. Một khi phạm tội, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Chính lệnh này mặc dù đưa tới rộng rãi bất mãn, lại bị Trịnh Vĩnh Minh dốc hết sức đè xuống. Kỳ thật, đây đối với tăng lên Đông Hoa Quốc thực lực có tích cực trợ giúp. Dị tộc muốn ở chỗ này lâu dài ở lại, vậy thì nhất định phải mua sắm nhân loại đồ ăn, mặc ngươi mang lại nhiều. Tại không có nhân viên quy mô lớn tử vong điều kiện tiên quyết, lại thế nào đủ đâu? Cho nên, dị tộc tiến vào có thể mang đến song phương tại mậu dịch bên trên câu thông. Mà lại, nhân loại bỏ ra chỉ là đồ ăn, mà dị tộc bên kia lại phải bỏ ra chân dược, kim loại hiếm còn có tinh thạch. Tại Đông Hoa Quốc đương nhiên là có bén. Còn nữa, hai bên ngừng chiến, Đông Hoa Quốc quốc lực cũng sẽ không lại nhận hao tổn. Có thể đem họng súng thay đổi hướng ra phía ngoài. Hay hơn chính là cái gì? Dị tộc có nghĩa vụ trợ giúp Đông Hoa Quốc xuất binh. Không có ai biết Trịnh Vĩnh Minh là thế nào nói, nhưng là rất nhiều điều kiện đều là đối với nhân loại bên này 10 phần có lợi. Đương nhiên, Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên này quân đội cũng không có triệt hồi. Phàm dị tộc muốn đi vào thế giới loài người, vậy trước hết tiến hành thân phận đăng ký. Không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể lưu ở trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Thậm chí sẽ bị xử tử. Diệp Vân mấy người cũng rút lui Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Tất cả về các nơi. Mỗi người lập xuống quân công cũng sẽ không gạt bỏ. Chết đi anh hùng cũng sẽ không hy sinh vô ích. Những này đều sẽ từ từ thống kê. Tóm lại, Diệp Vân một lần nữa về tới đế đô. Lần này mặc dù chỉ là rời đi hơn 1 tháng. Nhưng đối với Diệp Vân tới nói, lại là vô cùng vô cùng đến dài dằng dặc. Buông xuống hành lễ đằng sau, Diệp Vân liền đi gặp bà. Sách, quả nhiên người xấu sống ngàn năm. Thánh tử đại nhân chẳng những không chết, giống như một chút thương cũng không có thụ nha. Cam ỉ la mở cửa, nhìn thấy Diệp Vân thời điểm, lập tức trêu chọc đứng lên. Yêu nữ, ta không tâm tình cùng ngươi đấu võ mồm. Diệp Vân lười biếng nói. Làm sao vậy? Lên một lần chiến trường, tâm lực đều tiêu tụy. Cam Mịn La cười nói. Vậy ngươi nhưng phải hảo hảo thói quen. Dù sao, ngày sau ngươi tranh đoạt Thiên Ma Tông vị trí tông chủ, còn phải giết đầu người cuồn cuộn. Diệp Vân phất phất tay. Đến lúc đó rồi nói sau. Bà đâu? Bên trong, Cam La chỉ trong phòng. Diệp Vân vào phòng, chỉ gặp bà ngay tại tu bổ hoa cỏ. Từ bộ dáng này đến xem, ai có thể đưa nàng cùng Thiên Ma Tông thánh nữ liên hệ đến cùng một chỗ đâu. Bà, người cũng đã biết dị tộc tại sao muốn xâm lấn chúng ta. Hắn nhịn không được hỏi, mặc dù Lâm Sơ Hàm rời đi Thiên Ma Tông thời điểm, dị tộc xâm lấn vừa mới bắt đầu, nhưng là người ta làm sao cũng là thiên hạ thế lực tối cường thánh nữ, hơn nữa còn là linh ngã cảnh cường giả, có lẽ biết một số bí mật đâu. Lão thân ở chỗ này ẩn cư trăm năm, khả năng biết không? Lâm Sơ Hàm cũng không ngẩng đầu lên. Ai, bà cũng không biết. Bất quá, trước mấy ngày Trịnh Vĩnh Minh cùng dị tộc đàm phán, lão thân ngược lại là nghe được vài câu. Bà nhưng lại nói tiếp. A, Diệp Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười nói. Nguyên lai bà quan tâm ta như vậy an nguy, còn cố ý đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm thủ hộ ta. Lâm Sơ Hàm lật ra một cái liếc mắt. Lão thân chỉ là gặp Trịnh Vĩnh Minh rời đi, đi cùng nhìn cái náo nhiệt thôi. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ta minh bạch, bất quá, bà dạng này tính cách làm sao lên làm Thiên Ma Tông thánh nữ. Diệp Vân hì hì cười một tiếng. Ta hiểu, bất quá, bà thật là lợi hại a. Nghe lén Trịnh Vĩnh Minh cùng dị tộc nói chuyện với nhau, nhưng căn bản không có bị phát hiện. Như thế xem xét, thật không hổ là thế lực đỉnh tiêm thánh nữ. Châu, bà, Trịnh Vĩnh Minh cùng dị tộc nói cái gì? Hắn hết sức tò mò. Lâm Sơ Hàm thản nhiên nói, chủ quan chính là tứ đại dị tộc xâm nhập Đông Hoa Quốc cũng không phải bản ý, mà là bị buộc. Cái gì? Diệp Vân sững sờ, nói, nghe tứ đại tộc cường giả nói, bọn hắn thậm chí còn có xuất khiếu cảnh cường giả. Nói cách khác, bọn hắn chí ít cũng là bát tinh thế lực. Cường đại như vậy, thế mà còn bị người buộc tới. Không tệ, Lâm Sơ Hàm gật gật đầu. Cam Ỉn La cũng ở một bên nghe, miệng nhỏ không khỏi đã trương thành hình tròn. Nàng cũng là vừa nghe bà nói ra đoạn này chân tướng, để nàng đồng dạng chấn kinh vạn phần, bức bách bọn họ chạy tới, đồng dạng thuộc về nhân loại. Lâm Sơ Hàm lại nói, cho nên, lúc trước tứ đại tộc phát hiện lại tiến nhập nhân loại địa bàn, mà lại nhân loại nơi này còn 10 phần nhỏ yếu lúc, bọn hắn tự nhiên trước tiên tuyên chiến, song phương cừu hận liền như thế kết liễu rồi. Nhưng đánh trăm năm, tứ đại tộc cũng nghĩ cùng Đông Hoa Quốc hóa can qua. Thế nhưng là, trước đó thực lực của bọn hắn yếu tại nhân loại bên này. Nếu như đưa ra hòa giải yêu cầu, ngươi cho là nhân loại sẽ đồng ý sao? Đương nhiên sẽ không. Trăm năm qua nhân loại bên này chết trận bao nhiêu người? Có thể nhất tiếu mẫn ân cừu sao? Cho nên, dị tộc đầu tiên là phô bày một chút lực lượng, chứng minh bọn hắn có được không kém gì nhân loại thực lực. Sau đó lại hòa đàm, bỗng chốc kia liền có được cực lớn phân lượng. Dị tộc không nghĩ tới diệt Đông Hoa Quốc sao? Ha ha, khi bọn hắn hiểu rõ đến Đông Hoa Quốc bên ngoài còn có bát tinh, cửu tinh thế lực, bọn hắn còn dám làm như vậy sao? Đông Hoa Quốc diệt, vậy sẽ chỉ dẫn tới xuất khiếu cảnh cường giả trả thù. Cho nên, cùng nhân loại bắt tay giảng hòa, đây là tốt nhất phương án giải quyết. Ngươi nhìn, bọn hắn cũng không muốn xâm lấn Thiên Minh Tinh có phải hay không? Hoàn toàn là bị người thúc đẩy. Cho nên, bọn hắn làm gì không công đổ máu hy sinh đâu. Bọn hắn cũng là người bị hại. Tóm lại, dị tộc thuyết phục Trịnh Vĩnh Minh đồng ý ngưng chiến, cũng đồng ý dị tộc có thể ở trong Đông Hoa Quốc tự do đi lại. Bà, trên Thiên Minh Tinh có bảo vật gì? Thế mà để cho người ta không xa ước vạn dặm, vượt qua tinh thần mà đến. Diệp Vân không gì sánh được hiếu kỳ. Kinh người hơn chính là cái gì? Đây chỉ là một điểm truyền tống. Trong địa khu khác, còn có khác dị tộc tại xâm lấn. Mà lại, cũng không phải là nghiêu đầu nhân, bán lộc nhân loại này, mà là mặt khác dị tộc. Tựa hồ, trong toàn bộ tinh vũ vạn tộc đều là để mắt tới Thiên Minh Tinh. Chí bảo gì a, như thế động lòng người. Lâm Sơ Hàm nghĩ nghĩ, cũng là lắc đầu. Cái này, lão thân thật không biết. Diệp Vân đột nhiên nghĩ đến cái kia gạt bỏ đan đế trận hoàng đại thủ, có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Tại trên ý nghĩa truyền thống, nguyên thai cảnh chính là võ đạo cuối cùng. có thể bàn tay lớn kia lại rõ ràng vượt qua. Cho nên, khi võ giả tu đến nguyên thai cảnh, tiến không thể tiến, chỉ có thể chờ đợi thời điểm chết. Như vậy, khi bọn hắn biết còn có thể leo lên tầng thứ cao hơn lúc, có thể hay không không thèm đếm xỉa. Chỉ vì sống lâu mấy năm, vậy cũng muốn một trận chiến a. Có khả năng, nhưng cũng chỉ là có khả năng. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, dị tộc đều là đánh tới. Hiện nay tình huống so với đan đế trận hoàng thời đại còn muốn phức tạp. Cho nên, hắn có thể làm chính là cái gì? Tăng cao tu vi, mau chóng leo tới võ đạo cao phong, mới sẽ không trở thành pháo hôi. Tại thời đại dưới bánh xe ép thành cặn bã, cao phong này cũng không phải linh ngã cảnh hay là xuất khiếu cảnh, mà là đến đạt tới nguyên thai cảnh. Như vậy, có lẽ mới có đánh cờ một chút tư cách. Đông Hoa quốc dị tộc nguy cơ tạm dài, nhưng là tứ đại tộc phía sau hắc thủ còn không có hiện thân. Một khi bọn hắn xuất hiện, lại sẽ nhấc lên cỡ nào gió tanh mưa máu. Diệp Vân không cố được nhiều như vậy, chỉ là chuyên tâm tu luyện. Quân công đã thống kê xong tất, hắn tại trong trận chiến cuối cùng cùng Ninh Kiều giết địch vô số, đã kiếm được đủ nhiều quân công, có thể đi hối đoái tương ứng bảo vật. Diệp Vân lập tức đi thăm dò nhìn, hắn có thể hối đoái bảo vật gì? Hắn gọi lên Ninh Kiều, hai người cùng một chỗ hối đoái, đồ tốt thật đúng là không ít, nhưng là chân chính thiên tài địa bảo là quá thưa thớt. Chính là trong quốc khố cũng không có. Cho nên, Diệp Vân xác thực đổi được một chút đồ tốt. Nhưng là, chân chính có thể được xưng là hiếm có lại là khiếm phụng. Sau đó, Ninh Kiều bắt đầu bế tử quan. Lần này, nàng không tu thành tâm chi bí cảnh là tuyệt sẽ không xuất quan. Diệp Vân thì là tại vì đột phá kim thân cảnh làm chuẩn bị. Hắn đương nhiên không cần cái gì trợ giúp. Đến đẩy hắn một thanh, hay là cùng trước kia một dạng, chủ yếu là cơ sở đánh cho quá kiên cố. Cái này vừa đột phá tất nhiên sẽ để thực lực xuất hiện bay vọt về chất. Đến lúc đó năng lượng trong thiên địa không kịp bổ sung, vậy sẽ phải rút ra bản thân hắn tinh hoa, rất dễ dàng đem hắn làm tàn. Cho nên, hắn phải chuẩn bị từ sớm. Ninh Kiều sắp tu ra bí cảnh, cho nên, nàng cũng phải chuẩn bị một phần. Chỉ là không cần giống Diệp Vân kinh người như vậy. Hắn đổi được tài nguyên ngược lại là có hơn phân nửa làm cái này công dụng. Có thể vẫn là còn thiếu rất nhiều. Diệp Vân lại bắt đầu phát sầu. Hắn muốn làm sao mới có thể lấy tới càng nhiều chân quý tài nguyên đâu. Nhóm đầu tiên dị tộc đã tiến nhập Đông Hoa Quốc. Phổ thông bách tính lần thứ nhất nhìn thấy dị tộc lúc, tự nhiên mỗi một cái đều là sợ ngây người. Đây không phải yêu thú sao? Làm sao giống người một dạng đứng thẳng hành tẩu, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Phía quan phương thì là liên tiếp phát ra tuyên bố, cường điệu những dị tộc này sẽ tuân thủ Đông Hoa quốc luật pháp. Không cần đối bọn hắn có cái gì kính sợ hay là bài xích. Có thể cùng bọn hắn bình thường làm ăn. Thời gian chậm rãi qua đi, dị tộc mang tới rung động dần dần nhạt đi, mà bọn hắn mang tới các loại tài nguyên lại là thật sự để Đông Hoa quốc thu hoạch không ít. Ngay tại mọi người vui vẻ tiếp nhận dị tộc cái này oan đại đầu thời điểm, một tên báo nhân lại là từ Vĩnh Dạ xâm lâm mà ra, một đường khiêu chiến nhân loại võ giả vô địch. Hắn liên chiến 19 trận không một vẻ bại. Mà hắn chỗ chiến thắng cũng không phải phổ thông tinh võ giả, mà là từng cái học viện, tông môn người nổi bật. 10 ngày trước, hắn đi Thiên Tinh Tông, 9 trận chiến 9 thắng. 5 ngày trước, hắn đi Tuyệt Mệnh Cốc, vẫn là không có vẻ bại. Hiện tại, hắn đang hướng về Đế Đô mà đi, muốn khiêu chiến Đế Đô học viện người nổi bật. Tên này báo nhân ra tay vô cùng ác độc, cùng hắn luận bàn, tránh không được muốn bị đánh gãy mấy cây xương cốt. Nhưng là, hắn hết thảy hành vi lại đang luật pháp cho phép phạm vi bên trong. mà lại cũng không có ra tay chí tử, cho nên cũng không có khả năng có cường giả xuất thủ đem hắn oanh sát. Dù sao dị tộc thực lực có thể không hề yếu, hoàn toàn có thể coi như là gia cường phiên bản tam đại tông liên hợp thể. Bằng không mà nói, lấy Trịnh Vĩnh Minh kiêu ngạo như vậy tâm tính, lại thế nào khả năng đồng ý hòa giải? Tại quy tắc cho phép bên trong, tên này báo nhân hoàn toàn có thể tùy ý khiêu chiến. Hôm nay, tên này báo nhân mang theo một tên tôi tớ tiến nhập đế đô. Sau đó, ngăn ở đế đô học viện cửa ra vào, hắn treo lên một tấm bảng hiệu, dâng thư hai chữ, cầu bại. Có người ngăn cửa, còn viết cầu bại hai chữ. Cái này khiến đế đô học viện người nào chịu được. Thế là, lập tức liền có người đi ra khiêu chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.